8 tên cao thủ tinh phách cảnh, nếu ở trong quân đội Đại Chu thì chính là tương đương với 8 tên đại tướng quân. Phương Vân đi vào trong đại điện. Quản công Minh dường như vừa mới tu luyện xong, hắn nghe thấy bước chân liền đứng dậy. Sau lưng của hắn có hư ảnh của 16 con phi long, chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Đại nhân, quản công Minh cúi đầu, cung kính nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, thanh niên tài tuấn bảng. Phương Vân gật đầu, rồi bước lên đại điện ngồi xuống bảo tọa. Quản công Minh thấy 8 tên cao thủ tinh phách cảnh ở ngay bậc thang thì lướt mắt nhìn qua, ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Khuya hôm nay có người tập kích phủ hay không? Phương Vân ngồi ở trên bảo tọa, hỏi. Bẩm đại nhân, khuya hôm nay có rất nhiều tới dò xét, nhưng thực sự xuất thủ thì cũng không nhiều. Sau khi chúng ta giết chết vài võ giả khí phách cảnh thì phần lớn đều rút cả. Quản công Minh cung kính nói. Phương Vân khẽ gật đầu, tâm lý cũng vững hơn. Đêm nay trời tối hầu như đều đến thăm dò, cho nên vài loại khiêu khích là không thể tránh khỏi. Bắt đầu từ bây giờ, cơm nước của quân đội phải nghiêm ngặt khống chế. Tạm thời dùng quân lương lót dạ, mặt khác, nói với hỏa tự doanh phải cẩn thận chuẩn bị thức ăn. Nhất định phải xác nhận là không có độc rồi mới được dùng. Phương Vân nói. Thuộc hạ hiểu. Quản công Minh đáp một tiếng. Hiện tại thân ở Tây Nhị Thành, tình thế không rõ mà sát cơ lại từ phía, không một chút phân tâm cũng không quá đáng. Phương Vân còn gọi người chuẩn bị một bộ giấy mực, viết một phong thơ rồi gọi, Hàn đô úy. Có thuộc hạ, một lát phái người chia cái này làm 4 phần sau đó cấp tốc đưa đi, nhớ là đi theo đường nhỏ. Vâng, đại nhân, một gã đô úy mặc áp giáp tiến lên nhận lấy phong thơ rồi sải bước rời đi. Chờ sau khi tên đô úy đã rời đi, Phương Vân lại viết tiếp một phong thơ. Phong thơ này thì hắn lại giao cho quản công Minh. Quản công Minh, một lát đem phong thơ này giao cho binh sĩ hỏa tự doanh. Dặn bọn họ khi đi mua lương thực, nếu có cơ hội thì giao cho thương nhân ở Tây Nhị Thành, nhờ bọn họ đem phong thơ này giao ra ngoài. Phương Vân thản nhiên nói. Quản công Minh khẽ ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Rõ ràng Phương Vân đây bắt đầu nghĩ đến việc lợi dụng các thương nhân. Quản công Minh chắp tay, đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người đi làm ngay. Phương Vân gật đầu, chuyện này nhớ bí mật mà làm. Hiện tại Tây Nhị Thành bị các thế lực tông phái khống chế, các thương nhân so với quan sai bây giờ thì càng có thể dựa vào. Thuộc hạ hiểu. Phương Vân phất phất tay. Quản công Minh cầm lấy phong thơ đi ra ngoài. Một lát sau, trong phủ tướng quân im ắng. Phương Vân do dự một chút rồi từ trong lòng ngực lấy ra quả nội đan long kình đặt ở lòng bàn tay. Một cổ hàn khí từ nội đan long kình tỏa ra. Ngoài ra còn phảng phất như có một cỗ sóng biển dâng lên cùng với tiếng kêu gọi của long kình. Nội đan hung thú cũng giống như máu huyết của côn bằng, đều là dị bảo vô giá cả. Cuốn Thời Đại Cận Cổ của Thánh Vu Giáo đã từng nhắc tới, mỗi tên võ giả chỉ có thể dùng một viên nội đan hung thú. Cũng chỉ có thể một lần mà dùng phương pháp này gia tăng lực lượng của thân thể, nếu có nhiều hơn nữa thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đến lúc đó thì chỉ hóa thành nguyên khí, hiệu quả còn kém hơn so với việc dùng phương pháp nội lực tế luyện. Phương Vân nhìn nội đan long kình trong tay, thần sắc biến ảo không thôi. Một lát sau liền thở dài một tiếng rồi thu nội đan long kình trở về. Nội đan long kình là phương pháp tốt nhất để tăng lực lượng lên. Đáng tiếc, một quả nội đan long kình lại có đến khoảng 20 phi long lực. Lấy lực lượng hiện tại của ta rất khó mà khống chế được. Lực lượng của nội đan long kình cực kỳ cuồng bạo. Nếu như không thể hoàn toàn dung nạp thì sẽ bạo thể mà chết. Điều này cũng là lý do vì sao mà sau khi Phương Vân đánh chết cao thủ Thiên Tà Tông, rõ ràng đã sớm có nội đan long kình nhưng vẫn không dám sử dụng. Phương Vân mặc dù cao nhất có đến 20 phi long lực, nhưng lực lượng thật của bản thân lại chỉ có khoảng 18 con phi long lực. Mà nội đan long kình lại ẩn chứa lực lượng gần gấp đôi của Phương Vân, lấy tu vi của hắn cũng không nắm chắc là sau khi hấp thu cái nội đan long kình này có bạo thể mà chết hay không. Ở phía bắc Tây Nhị Thành, có một ngôi phủ đệ được xây ở hướng bắc nhìn về nam. Ở cửa có hai pho tượng hung thú viễn cổ hung ác dữ tợn, điều này đã làm nên vẻ tôn nghiêm của chủ nhân ngôi phủ đệ này. Leng keng, leng keng, âm thanh khôi giáp từ xa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một gã toàn thân bao phủ khôi giáp đại chu, tay vịn trường kiếm đang đi đến. Võ tướng vừa mới bước vào phủ đệ thì lập tức cảm giác được có vô số ánh mắt chú ý tới. Vốn trước mặt võ tướng này chỉ là một ao nước nhỏ, một dải núi giả vắt ngang làm cảnh thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện xông lên. Võ tướng đại chu, thật lớn mật. Âm thanh vừa phát ra thì một gã thanh niên có khí tức đáng sợ, sắc mặt âm tàn đằng không bay đến, kiếm quang hiện ra chém xuống. Hừ, võ tướng thần bí chẳng qua hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, một cỗ lực lượng vô hình đem kiếm quang của tên cao thủ trẻ tuổi này chấn thành phấn vụn. Năm ngón tay thuận thế đưa tới xuyên qua mảnh kiếm quang trực tiếp nắm lấy thân người trẻ tuổi đó rồi dùng sức một chút. Ầm, trong tiếng nổ đất đá bụi mù tung bay, tên thanh niên có kiếm thuật chắc tuyệt này chảy máu ở khóe miệng, rồi bị đập vào trong đất, ngất đi. Ta phụng mệnh võ hầu đến đây gặp chủ nhân các ngươi, gọi hắn ra đây. Âm thanh võ tướng vô cùng bình thản, nhưng trong đó lại mang theo khí tức lạnh lẽo. Chân của hắn lúc này đang đạp trên người của người trẻ tuổi, giống như là đóng đinh hắn trên mặt đất vậy. Trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh đây mặc dù còn có mười mấy hán tử, cũng có không ít cao thủ tinh phách cảnh, nhưng không có người nào lại dám động thủ. Tên võ tướng đại chu này gây cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm chí mạng, không người nào dám động đậy gì. Để cho hắn vào đi. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, một âm thanh hùng hồn từ sâu trong phủ đệ truyền tới. Mấy tên hán tử tán ra, tên võ tướng này không có chút cố kỵ nào, xuyên qua đám người thản nhiên đi tới. Trong hành lang, ánh nến thắp xa sờ nở gơ lên, một gã nam tử trung niên có khí tức thâm trầm, ánh mắt như kiếm đang ngồi ở trên đại đường. Đầu tóc người này đen nhánh, tóc dài xõa đến sau ót, chỉ dùng một cây châm ngọc màu xanh tùy ý ghim lại. Tay của hắn ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên hai bên lan can, hiển lộ ra vẻ quyền thế khôn cùng. Thấy người này, cước bộ của võ tướng thần bí dừng một chút, rồi lúc sau mới bước vào trong hành lang. Thấy trong đây không có ai khác nữa cả, vị võ tướng mới ngồi xuống đối diện với nam tử trung niên. Chủ nhân nhà ngươi là vị võ hầu nào? Nam tử trung niên nói. Lúc hắn nói chuyện âm thanh vang dội, trung khí mười phần, trong đó còn ẩn chứa một cổ hơi thở sơ xác tiêu điều làm cho không khí chung quanh phải rung động. Võ tướng cũng bị cỗ khí thế này làm cho rùng mình, nhưng thần sắc lại không đổi. Chủ nhân của ta đương nhiên là anh vũ hầu đương triều. Ồ, ánh mắt nam tử trung niên hơi biến hóa. Chỉ trong chốc lát nhưng dường như ánh mắt của hắn đã lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Dường như ba chữ anh vũ hầu làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thế nào, chủ nhân nhà ngươi muốn mượn tay ta đối phó với vị Bình Bắc tướng quân 15 tuổi kia? Một câu nói của nam tử trung niên đã nói toạt ra ý nghĩ của võ tướng. Không sai, hầu gia nhà ta bởi vì có chút nguyên nhân nên không thể xuất thủ. Không những hầu gia mà ngay cả ta cũng không thể ra tay. Hầu gia nói chỉ cần ngươi thay hắn giải quyết vấn đề này thì ngày sau, Tây Nhị Thành vĩnh viễn sẽ do Đao quân định đoạt. Ngày sau cũng sẽ không có quân đội vào đóng quân nữa. Võ tướng thần bí nói. Đao quân Ngụy Văn Thai thản nhiên cười. Hầu gia nhà ngươi đúng là để mắt Ngụy mộ. Tây Nhị Thành này ngư long hỗn tạp. Hạng người gì cũng có thế mà hầu gia nhà ngươi cư nhiên lại chọn chúng ta. Đáng tiếc, Tây Nhị Thành cho đến bây giờ cũng không phải là do một mình Ngụy Mộ định đoạt. Cho tới bây giờ còn chưa thì làm gì nói đến sau này. Trước kia không phải thì không nói, còn về phần sau này thì không nhất định thế. Hầu gia nói chỉ cần ngươi có thể làm chuyện này thì hắn sẽ liền giúp ngươi nắm Tây Nhị Thành trong tay. Võ tướng thần bí đạm mạc nói. Ngụy Văn Thai cảm giác thấy được ý trong lời nói của võ tướng này, khuôn mặt không khỏi có chút rung động. Trong Tây Nhị Thành này, Ngụy đại nhân cũng là một trong những người có quyền thế nhất. Chỉ cần bình định vài người khác nữa thì không phải là không thể định đoạt được. Còn về phần Thái Tố phái cùng với Ma Tông thì ngươi cũng không cần lo lắng. 10 vạn đại quân chinh phạt của triều đình còn ở đó thì bọn họ cũng không dám làm gì. Ngụy Văn Thai cũng không có lập tức đáp ứng, lời đề nghị này của ngươi quả thật không tệ, nhưng mà ta còn phải suy nghĩ một chút, con thứ của Tứ Phương Hầu cũng không phải dễ động như vậy. Cái này thì ngươi không cần lo lắng, Tứ Phương Hầu đã có hầu gia nhà ta khắc chế, võ tướng thần bí lạnh nhạt nói. Ngụy Văn Thai rốt cuộc có thần sắc rung động, nhưng vẫn chưa có đồng ý. Ngụy đại nhân, trong Tây Nhị Thành này có rất nhiều người mong ước được hợp tác với hầu gia nhà ta, võ tướng thần bí thâm ý nói. Được rồi, chuyện An Phai ta tiếp nhận. Đao quân Ngụy Văn Thai rốt cuộc gật đầu. Hí, mặt trời vừa mới lộ ra ở hướng đông thì đã có 4 gã quan sai cưỡi khoái mã vọt ra khỏi Tây Nhị Thành. Sau khi đi được mấy ngàn trượng thì chia thành 4 hướng chạy nhanh đi. Phịch, phịch, phịch, phịch. Sau nửa nén hương thì vang lên tiếng ngựa hí thảm thiết. Ở các địa phương cách Tây Nhị Thành mấy dặm, 4 thớt ngựa toàn thân co quắp té ngã ở trên đường núi mà phong thơ trên 4 gã quan sai cũng biến mất không thấy. Chỉ chốc lát say, 4 phong thơ hiện ra ở 4 địa phương khác nhau ở Tây Nhị Thành. 4 gã cao thủ có võ đạo chắc tuyệt lật phong thơ ra nhìn một cái, cười lạnh nói, thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, còn chưa hiểu quy củ, chỉ muốn dựa vào mấy bản tấu chương này mà muốn đối phó với bọn ta ư. Hừ. Sau khi mấy phong thơ của mấy gã quan sai bị chặn lấy đi thì lúc đó cũng có mấy thương nhân nhân lúc trời còn sáng đã ra khỏi Tây Nhị Thành. Mà không có ai chú ý là trên trong những người này có một người trên người có một phong tấu chương của Phương Vân. Trong phủ tướng quân, đến giờ thìn, Phương Vân cuối cùng đã tu luyện xong. Quản công Minh, ngươi cho người đi trong thành mua một phần thanh niên tài tuấn bảng. Ta muốn nhìn qua một chút. Vâng, đại nhân. Quản công Minh xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau đã cầm vào một bản ghi chép của thanh niên tài tuấn bảng. Sau đó đưa lên cho Phương Vân. Cái bảng ghi chép này đều có bán ở các tửu lâu, khách sạn. Chỉ có điều là giá không rẻ chút nào. Đệ nhất thanh niên tài tuấn bảng là Bắc Đấu Quân Vương Bàng Cự Nguyên. Thực lực của người này là 35 con phi long lực. Bàng Cự Nguyên vốn là đệ tử bình thường của tiểu môn phái Ngũ Hổ Môn. Sau nhân duyên tế hội được truyền thừa đạo thống của Bắc Đầu Tinh Cung, một môn phái trong 3.000 đại tông phái thời thượng cổ. Sau khi dùng qua 7 miếng đại đan Bắc Đấu thì có lực lượng vượt xa những người cùng thế hệ. Có tin đồn người này đang bế quan tu luyện, tùy thời có thể bước vào địa biến cảnh. Chỗ ở của người này là Bắc Đấu Phủ. Phương Vân nhìn một cái mà chắc lưỡi không thôi. 35 con phi long lực. So với chính mình thì còn nhiều hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, tà quân số mệnh của tên Bàng Cự Nguyên này thật lớn lao. Có thực lực 35 con phi long lực đã đủ làm cho trời băng đất rung rồi. Nếu như lại tăng thêm 15 con phi long lực thì hắn trực tiếp sẽ có thể sánh cùng cường giả địa biến cảnh. Nhìn xong phần tư liệu nói về Bàng Cự Nguyên ở trước, Phương Vân chấn động không thôi. Thời đại thượng cổ là thời đại được nói là của 10 vạn tông phái tu đạo. Trong 10 vạn tông phái đó lại có 3.000 tông phái có thực lực vô cùng lớn lao. Đó cũng là các đại tông phái cổ xưa nhất. Bắc Đầu Tinh Cung này có thể đứng trong hàng 3.000 đại tông phái thì hiển nhiên thực lực không hề thấp. Bàng Cự Nguyên có thực lực của 35 phi long lực. Nhìn đúng rất là kinh người nhưng thực tế lại là hoàn toàn hợp lý. Dù sao, sau lưng đối phương cũng là một đại tông phái thời thượng cổ. Lấy xúc tích hùng hậu của một đại tông phái mà muốn bồi dưỡng một người thì cho dù có mạnh hơn nữa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Phương Vân cũng biết, mặc dù nhìn qua thì thực lực của Bàng Cự Nguyên gần đến địa biến cảnh, nhưng nếu như giao thủ thì khẳng định không phải là đối thủ cường giả địa biến cảnh. Không có nguyên nhân nào khác. Chênh lệch giữa tinh phách cảnh và địa biến cảnh cũng chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua được khoảng cách đó. Nhưng mà, ở tinh phách cảnh càng xúc tích lực lượng càng lớn thì khi bước vào địa biến cảnh sẽ càng có lực lượng cường đại. Giống như một võ giả 10 phi long lực, sau khi bước vào địa biến cảnh chính là 60 phi long lực đến 70 phi long lực.

ngay đầu ngón tay của hắn đang nhỏ máu ra. Ngay cả đám giáp sĩ cấp bậc chủ thai cảnh cũng có vẻ chịu không được. Đây là đoạt phách ma âm. Quản công Minh chấn động không thôi. Chiêu đoạt phách ma âm này đã sớm được ghi lại trong thanh niên tài tuấn bảng. Chẳng qua không nghĩ tới uy lực lại lớn như vậy. Quản công Minh bỗng có cảm giác tâm hoảng ý loạn. Một cổ bất an lan truyền đi. Quản công Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời. Tóc của hắn tung bay. Thần thái uy mãnh. Sau đó há mồm ra. Một tiếng quát dài kéo lên. Giống. Âm thanh khổng lồ như sư tử gầm thét chấn động tứ phương. Phúc. Quản công Minh vừa mới phát ra pháp môn sư tử hống thì đột nhiên cảm giác lấy có một cổ lực lượng tà dị theo âm ba hướng vào thể nội. Sắc mặt hắn đỏ lên. Há mồm phun ra vài búng máu. Liên tục lui về phía sau mấy bước. Tên tà quân này quá mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 178 Thuận lợi phong. Ấn Phương Vân thấy thế hử lạnh một tiếng. Đột nhiên há mồm phát ra một tiếng thét dài. Một tiếng thét dài này làm cho cuồng phong gào thét lên trong phủ tà quân. Trong tiếng cuồng phong còn có tiếng sấm nổ ù ù. Thực lực của Phương Vân so với quản công Minh mạnh hơn rất nhiều. Khi tiếng thét này phát ra thì hai loại âm ba trong hư không chấn động lẫn nhau. Không khí nổ tung lên từng đợt ầm ầm không dứt bên tai. Cũng giống như quản công Minh, khi Phương Vân phát ra tiếng thét này thì đột nhiên đoạt phách ma âm biến đổi tụ lại thành một luồng như một mũi nhọn xông vào trong cơ thể Phương Vân. Ong! Thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể Phương Vân đột nhiên khu động. Khéo léo tản mát ra một cổ quang mang màu vàng, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong chuông phát ra khắp cơ thể, luồng lực lượng âm ba này nhất thời bị hút vào bên trong thiên địa vạn hóa chung. Ồ, trong phủ tà quân truyền đến một tiếng kêu nhẹ, âm thanh này như cao như gần, cực kỳ rõ ràng. Tiếp sau đó có một tiếng phịch, một cổ tà khí hắc ám từ trong phủ tà quân xông ra. Nóc nhà của tà quân phủ nổ tung một tiếng. Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn tà dị, bay ra ngoài hơn 10 trượng rồi huyền phù trên không trung. Ngươi chính là Bình Bắc tướng quân Phương Vân. Ánh mắt của tà quân đảo qua rơi vào trên người Phương Vân, trong ánh mắt hiện ra một cổ sát khí lạnh lẽo. Lá gan của ngươi cũng thật sự quá lớn, lại tự tìm tới tà quân phủ ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương Vân cũng lười nói nhiều, vung tay lên, lên. Ầm, hơn 20 bóng đen có khí tức cường đại phá không bay lên. Hừ, tà quân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đầu ngón tay biến ảo không thôi. Quát to, nô bộc hắc ám của tà quân, lên. Âm thanh vừa phát ra thì bỗng nhiên tà khí cuồn cuộn dưới chân biến hóa thành vô số phù chú. Trong nháy mắt, vô số thi thể trên vách tường tà quân phủ phá không bay lên. Những tên hộ vệ này vốn đã bị phá thần nổ bắn chết giờ phút này lại tản mát ra khí tức cường đại, thật giống như là đang sống lại vậy. Giết! Tà quân liên tục bấm đốt ngón tay. 4, 50 tên nô bộc hắc ám phá không mà ra, hướng tới đám người Phương Vân. Cùng một thời gian, tà quân cũng hóa thành một đạo cầu vòng máu thẳng đến chỗ Phương Vân. Những hộ vệ ta cực khổ bồi dưỡng lại bị ngươi giết. Hôm nay liền giết ngươi để chôn cùng bọn họ. Ta thấy ngươi không có hy vọng đó đâu. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, liền xuất ra băng thiên đại thủ ấn. Cùng một thời gian, Phong Lôi Tử cùng Quản Công Minh cũng phối hợp xuất thủ. Tà thần thủ, tà quân hét lớn một tiếng. Một bàn trưởng đen nhánh tà ác vô thanh vô tức đánh về phía Phương Vân. Chỉ trong chốc lát một cỗ khí tức, nồng đậm hắc ám, tà ác. Hung sát phô thiên cái địa mà đến. Hai trưởng tương giao ầm ầm với nhau. Phương Vân cùng tà quân đồng thời lui về một bước. Không ngờ hai người lại bất phân cao thấp. Giết hắn. Mượn thời cơ này, Phương Vân chỉ huy 20 tên cao thủ tinh phách cảnh đánh bay đám nô bộc hắc ám, sau đó tiến về phía tà quân. Lê đi. Tà quân ngửa đầu lên, lại phát ra đoạt phách ma âm. Thân hình quản công Minh chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bộ mặt của 20 tên cao thủ tinh phách cảnh nghe thấy cổ ma âm này cũng vặn vẹo không thôi. Thừa thời cơ này, Tà quân lại lần nữa chỉ huy đám nô bộc ngăn trở đám người quản công minh. Những tên nô bộc hắc ám này vốn chính là người chết, mặc dù sau khi chết đi thì so ra kém hơn đám người quản công minh, nhưng cường độ thân thể lại tăng thêm không ít. Thân thể gãy đổ, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục nổ bay đối với bọn họ mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Bằng vào cổ sức lực này quấn lấy, đám người quản công minh nhất thời không thể đột phá qua. Tà quân huyễn cảnh, thân hình tà quân thoáng một cái, đột nhiên biến thành 5 người đồng thời đánh về phía Phương Vân. Hử, Phương Vân hơi kinh hãi, loại công pháp này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hiển nhiên trong 5 ảo ảnh chỉ có một người là thật. Phương Vân hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền thản nhiên cười. Tâm thần ổn định, miệng phát ra một tiếng trường khiếu khu động âm ba phong lôi chấn động tứ phương. Trong 5 bóng người có 4 cái biến mất, còn lại một người hướng về Phương Vân đánh tới. Băng thiên đại thủ ấn, tà thần chi quyền. Sau một tiếng nổ ầm, trưởng ấn cùng quyền ấn lại song song biến mất. Thực lực của 2 người suýt soát với nhau, không ai làm gì được ai cả. Vạn cổ hung thú quyền, quản công minh lúc này lần nữa lại đánh văng 2 tên nô bộc hắc ám ra. Hắn không nói 2 lời liền liên tiếp tung 2 quyền ra, quyền khí rung động trong hư không hóa thành 2 con hung thú đánh về phía tà quân. Phệ thiên chi chảo, tóc dài của tà quân tung bay, tay phải hóa thành chảo dễ dàng chấn nát vạn cổ hung thú quyền của quản công minh. Chiến đấu hoài không dứt, Phương Vân thấy thế cũng không thể không nổi giận được. Quản công minh, ngươi lui ra, ta một mình thu thập hắn. Dứt lời, tay của gã khẽ vẫy, một lần nữa thu 20 tên cao thủ tinh phách cảnh vào trong bức họa hoàng kim. Quản công minh ngẩn người, nhưng cũng không dám cãi lời, thân thể thoáng một cái liền lui ra khoài. Phương Vân lúc này không có chút băn khoăn liền biến đổi chiêu thức. Băng thiên đại thủ ấn, vung tay lên, một phiến không gian liền hóa thành chân không hắc ám trực tiếp chấn nát bầy 8 tên nô bộc hắc ám. Tổn thất đến trình độ này thì căn bản không thể sống dậy được nữa. Băng thiên đại thủ ấn, bàn tay của Phương Vân lại lần nữa vung lên, lại có thêm mấy tên nô bộc hắc ám bị chấn nát. Tuy thân thể của mấy tên nô bộc hắc ám này cường hãn, nhưng lực lượng bản thân không cao, cũng không thể tạo thành uy hiếp cho Phương Vân. Tà thần chi quyền, tà quân hét lớn một tiếng, một thiết quyền khổng lồ đánh tới Phương Vân. Phương Vân cũng không thể ý tới chiêu này, thân hình thoáng một cái ra ngoài mấy trượng liền thoát khỏi quyền này. Bàn tay của hắn lại vung lên, lại có thêm 7-8 tên nô bộc hắc ám bị chấn thành phấn vụn. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân xuất thủ hiển nhiên không giống với bọn người quản công minh. Chỉ trong nháy mắt thì bọn nô bộc hắc ám này đã không còn ai. Tà quân, hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Sau khi tiêu diệt hết đám nô bộc hắc ám thì rốt cuộc Phương Vân đã quay đầu lại nói với tà quân. Hừ, giết ngươi rồi xem thử triều đình có còn dám phái binh tới đây hay không. Âm thanh vừa rơi xuống thì tà quân liền phi đầu về phía trước. Quang ảnh phía sau biến ảo, một cái thiết quyền liền đánh tới. Phương Vân đang muốn xuất ra băng thiên đại thủ ấn thì đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn đổi trưởng thành quyền, đánh ra hám thế hoàng quyền. Ngâm, tiếng long ngâm vang đội trong hư không. Thiên địa trong lúc này đầy dẫy sắc vàng. Chỉ nghe phịch một tiếng, quyền ảnh liền biến mất. Còn bản thân Phương Vân thì bị thối lui ra ngoài 2 trượng. Một cổ khí huyết cuồn cuộn sắp phun ra từ trong cổ họng nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Đồng thời Phương Vân lại tung ra chiêu thứ 2 của hám thế hoàng quyền. Phịch. Lần này thì Phương Vân lại bị thối lui ra ngoài hơn 10 trượng. Sắc mặt càng hồng hơn. Chuyện gì thế này? Sao bỗng dưng thực lực của hắn yếu đi rất nhiều? Tà quân lúc này cũng không hiểu nổi. Chiêu thứ 3. Chiêu thứ 4. Phương Vân từng chiêu sử dụng hám thế hoàng quyền. Quyền thế ngày càng chồng chất tích lũy lên. Tên tà quân này lại không biết hám thế hoàng quyền của hoàng thất. Bên ngoài phủ tà quân, mí mắt của quản công minh hơi nảy lên. Sự thiếu sót của tà quân lúc này liền thể hiện ra. Lúc này thực lực của Phương Vân vì chuyển trưởng thành quyền mà đã quy về 18 con phi long lực. Tà quân hẳn phải nên lấy thân áp sát, lấy cường áp yếu làm gián đoạn hám thế hoàng quyền của Phương Vân. Nhưng bởi vì hắn còn nghi ngờ mà đánh mất cơ hội này. Thấy Phương Vân xuất ra chiêu thứ 5 của hám thế hoàng quyền, quản Công Minh lập tức biết đại cục đã định. Hám thế hoàng quyền sau khi sử dụng tới chiêu thứ 5 thì rất khó bị cắt đứt. Hơn nữa, quyền thế chồng chất đã không thể nào chống cự rồi. Tên tà quân này chết chắc rồi. Hám thế hoàng quyền nếu đánh tới cùng thì đến thần quỷ cũng phải lui, không người nào là đối thủ được. Quản Công Minh lắc đầu. Quả nhiên sau khi Phương Vân đánh ra chiêu thứ 6 của hám thế hoàng quyền thì rồng ngâm đầy trời. Con kim long mảnh hẹp dài màu vàng lượn múa trong hư không đã đè ép khí thế của tà quân xuống. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 7. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 8. Đây là quyền pháp gì? Sắc mặt của tà quân rốt cuộc biến đổi. Hắn xuất thân tán tu, đối với triều đình, đặc biệt là võ học hoàng thất không biết gì cả. Hắn lúc này cảm giác thấy lực lượng của đối thủ càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 9. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 10. Tà thần chi quyền của tà quân bỗng chốc bị công phá. Quyền khí của hám thế hoàng quyền còn đánh trên ngực hắn làm cho hắn phải bị nội thương. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 11. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 12. Hơi thở của Phương Vân lúc này như vạn mã cùng chạy, đã đạt đến độ cao vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe phịch một tiếng, tà quân la thất thanh lên, sau đó như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Sau 10 chiêu, sự gia tăng lực lượng của hám thế hoàng quyền làm cho tà quân run sợ vô cùng. Phương Vân lúc này đã hơn hắn đến 4 phi long lực. Lực lượng đáng sợ như vậy căn bản không phải hắn có thể đỡ nổi. Trong nháy mắt, trong lòng tà quân sinh ra ý thối lui, trốn. Hô, thân thể tà quân thoáng một cái, liền phi độn ra bên ngoài. Ngươi trốn được không? Phương Vân quát lớn lên một tiếng, đánh ra quyền thứ 13 của hám thế hoàng quyền, quần long dập đầu. Âm thanh vang tận mây xanh, hơn 30 đạo long khí to lớn tung hoành khắp hư không. Nhanh như tia chớp đánh vào hậu tâm của tà quân. A, tà quân kêu thảm lên một tiếng rồi từ trên bầu trời ngã xuống. Hắn có cảm giác như là bị một võ giả 30 phi long lực đánh trúng, lục phủ ngũ tạng của mình như đang bị xé rách. Một cỗ huyết vụ lập tức theo lỗ chân lông toàn thân phun ra ngoài. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng người đó không phải là ngươi. Phương Vân đáp xuống bên cạnh tà quân, một trưởng trào ra liền định chiến cục. Rút lui, phong ấn xong một gã 20 phi long lực, Phương Vân lập tức cho lui binh về. Cuộc chiến đấu này vốn không cần khó khăn quá như vậy, nhưng tên tà quân này quá tà dị, một tiếng rít của hắn ngay cả cao thủ bị phong ấn cũng không chịu nổi. Lại còn có một đám nô bộc hắc ám trở thủ. Tà quân ở thanh niên tài tuấn bảng xếp hạng 33. Xem ra, nhưng tên cao thủ xếp hạng 35 đầu cũng có một chút đặc thù. Muốn đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Vân lúc này đang tính toán đến việc nên tiếp tục đánh tới ai nữa. Tà quân chiến bại rốt cuộc đã đem sự khủng hoảng trong Tây Nhị Thành lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều cao thủ đứng trong hạng 30 người đứng đầu của thanh niên tài tuấn bảng cũng ngồi không yên. Phương Vân hôm nay có thể đè ép tà quân thì hôm nào đó cũng có thể dẫn người tới đè ép bọn họ. Nếu như thật sự còn không động thủ thì quả thật là chỉ còn cách chờ tên Bình Bắc tướng quân này từ từ tiêu diệt từng bộ phận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179. Khuynh Xào xuất động ở thành nam của Tây Nhị Thành có một tòa núi cao đứng sừng sững. Khi tới gần vách đá có thể thấy có một điện thờ dựng đứng, trên đó có viết ba chữ to, Phong Lôi Môn. Bên trong Phong Lôi Môn, đèn dầu sáng rỡ. Trong hành lang, trưởng môn Phong Lôi Môn Phong Lôi Tử đang ngồi ngay ngắn tại đại đường. Dưới đường rất đông người, những người này hung thần ác sát, tà khí tùm, hiển nhiên lai lịch cũng không nhỏ. Phong Lôi Tử mở mắt ra, hôm nay triệu tập các vị tới đây là để nói về chuyện Bình Bắc tướng quân của triều đình. Hôm nay đã có khoảng 40 vị trên thanh niên tài tuấn bảng đã bị triều đình bắt. Chuyện này nghe mà rợn người, chắc hẳn các vị đều đã biết. Phong Lôi Tử, ngươi còn có mặt mũi nói ư? Phong Lôi Môn các ngươi đã sớm cấu kết với triều đình, ngay cả trưởng lão môn phái mà Phong Lôi Tử ngươi cũng phái đi hỗ trợ. Ngươi còn ở đây mà nói chuyện đường hoàng ư? Một gã tà tu áo xanh tay vịn thành ghế, bực mình lạnh lùng nói. thì ra là tà đao. Ánh mắt của Phong Lôi Tử nháy mấy cái. Phong Lôi môn chúng ta có cấu kết với ai chứ không có cấu kết với triều đình? Chư vị sao không nghĩ thử xem, đệ tử Lỗ Nguyên của phái chúng ta bị Bình Bắc tướng quân này một kiếm chém chết. Phong Lôi tán nhân chỉ có đi tìm hắn trả thù chứ sao lại đi ngược lại giúp hắn. Theo ta được biết thì Bình Bắc tướng quân này có một pháp môn tà ác. Phong Lôi tán nhân chính là bị hắn dùng tà pháp này khống chế. Chuyện này ta nghĩ hẳn ở đây không ít vị biết chứ. Không sai. Một người thanh niên trang phục thư sinh, đầu đội cái khăn đi ra. Đông Lăng thư sinh. Lập tức có người nhận ra người này. Phong Lôi tử trưởng môn nói không sai. Ta có thể làm chứng điều này. Tên Bình Bắc tướng quân này có công phu vô cùng tà dị. Khi hắn đánh ra một bàn tay hoàng kim thì có thể trực tiếp khống chế người khác. Bách Quỷ Ma Quân cùng Chu Tâm tán nhân vừa chân trước bị truy nã thì chân sau đã cùng tiến vào phủ tà quân. Cho dù là phản bội chúng ta thì cũng không thể nhanh như vậy được. Đông Lăng nói. Không cần phải nói nhiều nữa. Tên Bình Bắc tướng quân này là một tai họa đối với tu sĩ tà đạo chúng ta. Cần phải trừ đi. Một gã nam tử trung niên toàn thân áo trắng, mặt không có chút huyết sắc dậm chân tại chỗ đi ra. Trong tay của hắn có một cái pháp khí hình đầu lâu luyện thành. Người này chính là Bạch Cốt Ma Quân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ừ, lời của Bạch Cốt Ma Quân ta đồng ý. Nhưng mà, Phong Lôi Tử, bởi vì nguyên nhân của Phong Lôi tán nhân cho nên rất nhiều đồng đạo đã bị phong ấn. Chuyện này ngươi phải nói làm sao? Trong đám người, có một gã chân lông toàn thân tỏa ra một hắc vụ, ánh mắt tà độc nói. Quân đội của triều đình trú đóng ở Tây Nhị Thành đối với tất cả đồng đạo nói thì không phải là chuyện tốt gì. Bình Bắc tướng quân cùng với quân đội triều đình cần phải trừ đi. Ý của ta là nói chuyện không bằng hành động, hay là mọi người hôm nay toàn lực phá hủy cái Bình Bắc phủ kia, để cho Tây Nhị Thành lần nữa khôi phục thái bình. Mọi người thấy thế nào? Ánh mắt của Phong Lôi Tử như chim ưng quét qua mặt mọi người, chậm rãi nói. Trong hành lang liền yên tĩnh một hồi, lát sau có một âm thanh nói lên, triều đình thế lớn có khoảng 8 vạn tinh binh.